Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Hiến Kinh. Ông tương đương toàn bộ Thái Âm Tinh phát ra một trận vù vù. Vô tận tinh không 365 khỏa thái cổ tinh thần lấp lánh. Vô số phụ tinh xoay tròn, tựa hồ là đang biểu đạt thần phục chi ý. Đầy trời hoa quế từ Thái Âm Tinh tung bay, hướng phía hư không bên trong đứng thẳng hậu nghệ nhục thân lướt tới. Lúc này đại vu tinh khí hao hết, chỉ để lại một bộ thể xác. Hoa quế còn quấn hậu nghệ nhục thân hướng phía Thái Âm Tinh bay đi. Đế Giang quay đầu nhìn một chút hậu nghệ nhục thân, phẫn nộ kêu lên: Vu tộc binh sĩ, theo ta giết trở về. Giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Ngàn vạn vu tộc theo 12 tổ vu hướng phía dưới đánh tới. Mỗi một bước đều có vu yêu vẫn lạc, phơi thây vô số, giết hô chấn thiên động địa. Tuy nhiên tại thiên không vu tộc không phải yêu tộc đối thủ, nhưng là vu tộc nhục thân cường hoành, yêu tộc công kích rất khó phá phòng, cuối cùng vẫn là bị vu tộc trùng sát trở về. Vô tận tinh không bên trong, Bạch Cẩm nói ra: Sư phụ, hậu nghệ đại vu chết sao? Thông Thiên bình thản nói ra: Đại vu không hồn, theo tinh mà lưu giữ, tinh khí hao hết tự nhiên là chết. Hậu nghệ đại vu thế nhưng là danh xưng vu tộc tổ vu phía dưới đệ nhất đại vu, như thế ngược lại là đáng tiếc. Bạch Cẩm nói thầm nói. Trước mặt một hoa, hai người nháy mắt biến mất tại vô tận tinh không. Lần nữa trở lại Bích Du cung bên trong, Thông Thiên hay là ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Bạch Cẩm ngồi ở phía dưới trên bậc thang. Thông Thiên ngưng trọng nói ra: Bạch Cẩm, ước thúc đệ tử không được ra Đông Hải. Vâng. Bạch Cẩm ngẩng đầu cười hì hì nói ra: Sư phụ, đệ tử mới xây đạo cung, ngài muốn hay không đi xem một chút? Lão xinh đẹp. Thông Thiên đá Bạch Cẩm một chân, không cao hứng nói ra: Mau cút, trộm phế liệu kiến tạo phòng nhỏ, có thể có cái gì tốt nhìn? Bạch Cẩm thuận thế đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống bậc thang. Thông Thiên thần sắc khẽ động nói ra: Người đi hai người vị sư bá chỗ, bọn họ nói thế nào? Bạch Cẩm nói ra: Đệ tử đem sư phụ ngài kiến tạo lý niệm cùng đại sư bá nói. Đại sư bá nói cầm mà doanh chi, không bằng hắn đã thăm dò mà duệ chi, không thể dài bảo đảm. Kim ngọc mãn đường, chớ chi năng thủ, phú quý mà kiêu, từ di tội lỗi, công liền, lui thân. Thiên chi nói. Đại sư bá còn nói: Sư phụ ngài có đại trí tuệ. Đại sư bá đạo cung cũng đổi thành 2,900 mét. Thông Thiên ha ha đắc ý cười to vài tiếng, sau đó chờ mong hỏi: Người nhị sư bá nói thế nào? Nhị sư bá ngược lại là không nói gì, nhưng là cũng học đem đạo cung đổi thành 2,900 mét. Thông Thiên khoát khoát tay cười to nói ra: Đi thôi, đi thôi, đệ tử cáo từ tương đương. Bạch Cẩm thở dài thi lễ, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi hai bước dưới chân dừng lại, quay người giật mình nói ra: Sư phụ, đột nhiên nhớ tới, đệ tử còn cho ngài mang một phần lễ vật. A, tương đương thập lễ vật. Sống phóng túng tiêu sái thời điểm còn nhớ rõ vi sư. Sư phụ, đệ tử là loại kia không có lương tâm người sao? Ngài tại đệ tử trong lòng địa vị là trí cao vô thượng. Sống phóng túng chỉ là vì xã giao, mà đệ tử cho ngài lễ vật mới là chân quý nhất. Lấy tới xem một chút. Bạch Cẩm chạy chậm tiến lên, hai tay duỗi ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một bản kinh thư. Cung kính bưng lấy đưa cho Thông Thiên. Sư phụ, đây là đệ tử trải qua thiên tân vạn khổ, cùng vạn tộc chém giết tranh đoạt, mới đến một bản đạo kinh. Còn mời sư phụ vui vẻ nhận. Thông Thiên nhìn xem Bạch Cẩm trong tay kinh thư, lông mày khẽ nhíu một cái. Tiếp dẫn đại mộng tâm kinh, đưa tay đem kinh thư cầm trong tay, nói ra: Người đi đi. Vâng, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài. Bạch Cẩm vừa đi ra Bích Du cung về sau, cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế, trống rỗng trong cung điện. Thông Thiên cười lạnh một tiếng: Tiếp dẫn chuẩn đề ngấp nghé bẩn đạo đệ tử chi tâm không chết a. Cầm kinh thư nhắm mắt lại, kinh thư không gian lóng lánh kim quang, từng câu kinh văn tại không gian bên trong phi vũ. Một đóa thần thánh kim liên khai phóng ở trong không gian tâm. Kim liên phía trên ngồi xếp bằng cái này một người mặc bạch y tu sĩ. Mặt mỉm cười, tản ra khiến người như mộc xuân phong tường hòa khí tức. Đột nhiên một đạo quang mang xuyên phá không gian. Kim liên phía trên bạch y tu sĩ mở to mắt, vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm Sư Điệt, ngươi rốt cục đến, thế nhưng là trên việc tu luyện có chỗ nghi hoặc. Thanh quang ngưng tụ thân hình, một thân đạo bào thông thiên giáo chủ hiển hiện, đứng ở không trung mày kiếm mắt sáng dáng người thẳng tắp, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ. Bạch y tu sĩ sắc mặt nụ cười đột nhiên ngưng kết. Cái này kịch bản không đúng, thế nào lại là thông thiên thánh nhân cấp đại đạo pháp môn? Bạch Cẩm hắn cũng bỏ được giao ra, hay là nói hắn đoán ra trong này có bất thường địa phương? Thông thiên giống như cười mà không phải cười nói ra, sư đệ, ngươi đang chờ ai? Chuẩn Đề đứng dậy, thở dài thi lễ, chân thành nói ra, gặp qua sư huynh, trước đó tại Hồng Hoang ngẫu nhiên nhìn thấy Bạch Cẩm sư điệt, bị hắn thông minh hiếu học cảm động, liền tặng cho bản này đạo kinh, chỉ điểm đại đạo của hắn tu hành. Dự định kết một thiện duyên. Bạch Cẩm nói là hắn ngẫu nhiên đạt được. Chuẩn Đề đứng lên, thở dài một hơi nói ra, sư huynh, có thể hay không đừng đánh mặt, ngươi cứ nói đi. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang tràn ngập toàn bộ không gian. Đối với trong Bích Du cung sự tình, Bạch Cẩm là không biết chút nào. Giờ phút này chính hướng chính mình đạo cung bay đi. Từ khi đạo cung xây xong về sau còn không có hảo hảo hưởng thụ qua. Lần này trở về nhất định muốn hảo hảo ngâm tắm, ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm, có thời gian lại luyện chế mấy món đồ tắm tốt nhất. Tường Vân đáp xuống Tam Quang Tiên Đảo phía trên, Bạch Cẩm đầy cõi lòng chờ mong hướng phía chính mình đạo cung đi đến. Đi đến đạo cung môn hộ trước đó cước bộ đột nhiên dừng lại. Con mắt bỗng nhiên trừng lớn nhìn xem đạo cung bên trên tên. Ta nhà trắng làm sao biến thành tổ chim? Ai làm tương đương, giống to một tiếng từ Tam Quang Tiên Đảo phía trên truyền ra. Hù dọa một đám phi điểu. Bạch Cẩm là giận không chỗ phát tiết đến. Nếu như là kiếp trước đặt tên tổ chim cũng coi là cao lớn còn. Nhưng là nơi này chính là Hồng Hoang. Cũng là tổ chim ý tứ. Đường đường tiệt giáo thủ đồ ở tổ chim. Còn thể thống gì? Bạch Cẩm dùng hết các loại thủ đoạn. Cũng khó có thể đem tên đổi lại đến. Sau cùng chỉ có thể ngơ ngác u oán nhìn xem Kim Ngao đảo phương hướng. Sau một lát đi vào mình tổ chim bên trong. Yêu đình yêu hoàng cung. Đông tương đương toàn bộ đại điện rung động. Sau đó truyền ra một trận binh binh bang bang tiếng va đập. Yêu hoàng cung bên trong. Đế Tuấn đứng tại trung tâm. Chung quanh cái bàn tất cả đều vỡ nát. Cái chén tất cả đều đánh nát. Thái Nhất đứng ở bên cạnh. Không nói một lời. Toàn bộ đại điện nội khí phân té ngã băng điểm. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh. Cắn răng hỏi. Lúc nào? Nàng lúc nào phân thần hạ giới? 9 vị hoàng tử vẫn lạc thời điểm. Thái Nhất bình thản nói. Đế Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất. Phẫn nộ quát. Người đã sớm biết. Thái Nhất gật đầu nói. Vâng. Vì cái gì giấu ta? Đại tẩu để ta giữ bí mật. Đế Tuấn giận mắng kêu lên. Tiện nhân, Thái Nhất nhịn không được nói ra. Đại ca, đại tẩu đã vẫn lạc. Dù cho nàng không vẫn lạc, ta cũng sẽ không tha cho nàng. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn trong mắt, mang theo vẻ thất vọng. Thần sắc có chút hoảng hốt. Đế Tuấn thở mấy hơi thở. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thái Nhất, đem Thái Âm Tinh bên trên vị kia mới nữ thần. Trấn áp tại Thái Dương Tinh. Ta muốn để nàng vĩnh viễn thụ Thái Dương chi hỏa nung khô. Phục Hy cầu kiến yêu đế bệ hạ. Cầu kiến yêu hoàng bệ hạ. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.